Chương 2820, Hàn Tổ. Hàn Cổ Tông rất khổng lồ, thiên tiêu như mây, tại thường trưởng lao đám người cực lực phản đối dưới, cuối cùng vẫn không có thu nạp phương thần. Lý do của bọn hắn rất đơn giản, muốn thông qua bồi luyện quá độ là Hàn Cổ Tông đệ tử, vậy sẽ phải trả giá so Hàn Cổ Tông đệ tử gấp 10 thậm chí gấp 100 lần cố gắng. Phương thần căn bản cũng không biết bọn hắn đang thảo luận chính mình, đương nhiên coi như mình, QNZ tạm thời không cân nhờ ở cờ trở thành Hàn Cổ Tông đệ tử. Bởi vì, hắn phát cùng Hàn Cổ Tông đệ tử đối chiến quá trình bên trong, mặc dù đều là miểu sát, nhưng cũng có thể cảm ngộ đến một chút. Hàn Cổ Tông không hổ là Đại Tông, mặc dù đệ tử chính thức thực lực bình thường, nhưng bọn hắn sở tu bí pháp, xác thực chưa từng nghe thấy. Số 100 biệt viện bên trong, Phương Thần tự lẩm bẩm. Hắn xuyên thấu qua trí cao tổ đồng, có thể miễn cưỡng bắt được cảnh khải bọn người thi triển bí pháp đúng vậy đạo vận, sau đó tại tiến hành phân tích, cuối cùng thu nạp làm chính mình càng ngộ, từ đó tăng cao tu vi. Tinh cổ cảnh đến mệnh cổ cảnh, là một đạo khảm. Cho dù là Phương Thần dạng này thiên tiêu, cũng không thể đơn giản vượt qua. Hắn tại tích lũy, chờ tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể nước chảy thành sông, hậu tích bạc phát. Dứt khoát, hắn QNZ không nóng nảy. Hắn đã đại khái chế định tốt kế hoạch của mình, dùng Hàn Cổ Tông làm ván nhảy, tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn thế giới. Hàn Cổ Tông phiêu miểu phong. Đây là Hàn Cổ lớn lục hải nô cao nhất một ngọn núi, cũng là Hàn Cổ Tông chủ phong. Hàn Cổ Tông cao tầng mới có tư cách đăng lâm ngọn núi này. Hôm nay, phiêu miểu phong bên trên, khói mù lượn lờ, tinh vân phía dưới, có một tấm bàn cờ, hai vị lão giả ngay tại say sưa ngon lành đánh cờ. Hàn Tổ. Đột nhiên, một người mặc đạo bào lão giả, duỗi ra ngón tay, gắp lên một viên bạch tử, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, đôi mắt bên trong tràn đầy tôn kính chi ý, ta rất nghi hoặc. Vì sao một cái tinh cổ cảnh võ giả lại có thể gây nên chú ý của ngươi? Đạo bào lão giả không hiểu hỏi. Hắn thân là Hàn Cổ Tông chi chủ, dưới trướng 99 tòa đại lục, vô tận tuế nguyệt đến nay, dạng gì thiên kiêu chưa từng gặp qua. Thế nhưng là, hắn thực sự không rõ, vì sao Hàn Tổ đối dạng này một cái không có gì lạ ra hỏa coi trọng như vậy. Trong ký ức của hắn, Hàn Tổ đối đãi bất cứ chuyện gì cũng sẽ không coi trọng, thậm chí lần trước tông chủ đại tuyển này đều chưa tư nở dê xuất hiện, ngươi cho là hắn như thế nào? Hàn Tổ mỉm cười, do hỏi. Hàn Cổ Tông Chu hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đối Phương Thần làm ra một phen lợi bình. Kẻ này tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi, tinh cổ cảnh tu vi lại có thể nghiền ép mệnh cổ cảnh võ giả, cho dù đặt ở thái cổ hỗn độn bên trong, cũng coi là thiên tiêu, tiềm lực của hắn không tệ. Chỉ tiếc Hàn Cổ Tông Chu nói đến đây, hơi dừng lại một chút, nhìn Hàn Tổ một chút, cái sau ra hiệu hắn tiếp tục nói tiếp. Hắn thì tiếp tục nói, tiềm lực mạnh mẽ cũng không thể đại biểu cái gì, ta Hàn Cổ Tông từ xưa đến nay, không biết ra bao nhiêu yêu nghiệt thiên tiêu, nhưng có thể chân chính trưởng thành. Lác đác không có mấy. Nói đến Hàn Cổ Tông thiên tiêu, Hàn Cổ Tông Chu QNZ rất tự hào. Từ xưa đến nay, bọn hắn Hàn Cổ Tông thiên tiêu, vô số kể. Hiện nay, càng là có như vậy một chút thiên tiêu, đã nhanh muốn đạt tới hắn này cấp độ, cái này khiến hắn rất vui mừng. Tại vùng này, Hàn Cổ Tông đến nay đều duy trì tuyệt đối thống trị lực, nguyên nguyên không dứt thiên tiêu, cũng làm cho Hàn Cổ Tông tại thái cổ hỗn độn bên trong thanh danh vang dội. Hàn Cổ Tông Chu càng là một vị kiếp tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn là một vị đại kiếp tôn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào giới thần trình độ. Một khi tiến vào cấp độ kia, Hàn Cổ Tông sẽ nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe vậy, Hàn Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên không tán đồng Hàn Cổ Tông Chu lợi bình. Hiển nhiên, ngươi cũng không có chân chính hỉ hệ u do hắn. Hàn Tổ cười nói, ngươi như biết rõ, hắn phá hết cổ thiên hoa cùng Lâm Khiêm xông ra ghi chép, không biết biết làm cảm tưởng gì cái gì quả nhiên. Hàn Cổ Tông Chu nghe vậy, sắc mặt đại biến. Nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, có chút không dám tin tưởng. Một lúc lâu sau, hắn ổn định lại cảm xúc sau mới chậm rãi nói, truy hệ n na y la tờ hờ tờ. Hàn Tổ gật đầu, ngươi là hiểu rõ của ta. Bình thường căn bản sẽ không chú ý những chuyện này. Nhưng là trước đây không lâu, tuyệt tinh giới chủ tìm được ta, nói kẻ này là hảo huynh đệ của hắn, để cho ta hơi chiếu khán một hai. Lúc kia, ta mới hiểu có như thế một hào nhân vật, mà lại phi thường kinh ngạc, đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thế cùng tuyệt tinh giới chủ xưng huynh gọi đệ. Toàn tức liền đối với hắn triển khai điều tra. Không điều tra không biết, một điều tra giật mình. Tin tức này là theo Thiên Xu viện trưởng trong miệng đạt được. Hàn Tổ tự mình ra mặt, tin tức chuẩn xác không sai. Biết được tin tức về sau, Hàn Tổ đối Phương Thần tiến hành cấp độ càng sâu hiểu rõ, nhận định Phương Thần là một vị tuyệt thế yêu nghiệt, như hảo hảo bồi dưỡng, thành tựu tương lai, không thể so với hắn cùng Hàn Cổ Tông Chu yếu. Tuyệt tinh giới chủ huynh đệ Hàn Cổ Tông chủ nội tâm cờ hờ ân lờ động, cho dù là hắn tại tuyệt tinh giới chủ trước mặt, cũng như con kiến hôi, nhưng mà một cái bồi luyện, lại là tuyệt tinh giới chủ huynh đệ. Cái này trong lúc nhất thời, Hàn Cổ Tông Chu không biết nên nói cao ý gì. Tuyệt tinh giới chủ không muốn để cho huynh đệ của mình gặp nguy hiểm, nhưng cũng không muốn chuyện ta sự tình đều xuất thủ, sở dĩ căn dặn ta, như hắn gặp được nguy cơ thời điểm, xuất thủ là đủ. Hàn Tổ no ý Hàn Cổ Tông Chu rốt cuộc minh bạch, Hàn Tổ vì sao đột nhiên xuất quan, thì ra là thế. Vậy chúng ta là không muốn đem hắn thu nạp làm hạch tâm đệ tử Hàn Cổ Tông Chu vấn đạo, dù sao gia hỏa này cùng tuyệt tinh giới chủ có quan hệ. Nếu là một mực để hắn làm bồi luyện, cũng không phải chuyện như vậy. Hàn Tổ khua tay nói, trước không cần, hết thể dựa theo điều lệ chế độ tới đi, như hắn có thể thông qua khảo nghiệm, tại để nó trở thành hạch tâm đệ tử cũng không muộn. Nói đến đây, Hàn Tổ đứng dậy. Đúng rồi, chuyện này đừng cho bất kỳ người nào biết. Nhìn xem Hàn Tổ bóng lưng biến mất, Hàn Cổ Tông chủ nội tâm chấn động. Hắn chỉ là một cái kiếp tôn cảnh cường giả, liền đã có thể thống ngự một phương, trở thành một tông chi chủ. Mà tuyệt tinh giới chủ, đây chính là tại giới thần bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bồi luyện khu vực rất tiến tĩnh, bị phương thần kích thích, đám người đều đi tu luyện. Số 100 biệt viện bên trong, phương thần ngồi xếp bằng, ngay tại lĩnh hội chính mình vô địch kiếm đạo. Hô! Một lúc lâu sau, hắn trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt nở một nụ cười. Đi vào Hàn Cổ Tông trong khoảng thời gian này, cũng là thu hoạch không nhỏ. Chỉ tiếc bồi luyện khu vực tài nguyên thực sự quá ít. Phương Thần lẩm bẩm nói, mà lại trọng yếu nhất chính là, đệ tử chính thức không có người nào là đối thủ của hắn, hắn không kịp chờ đợi muốn cùng hoạch tâm đệ tử đối kháng. Bạch bạch bạch Tôn Hàn sắc mặt có chút ngưng trọng theo bên ngoài vội vã đi đến. Thế nào thấy thế? Phương Thần hỏi. Đại nhân, xảy ra chuyện. Tôn Hàn trầm giọng nói, bàn đại chết rồi. Cái gì? Phương Thần đằng thoáng cái đứng lên, nhíu mày hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Trước đây không lâu, ta cùng bàn đại phụng mệnh tiến về đệ tử chính thức khu vực làm bồi luyện. Lúc đầu bàn đại đã chiến thắng đối thủ, nhưng người nào nghĩ một vị hạch tâm đệ tử đột nhiên xuất hiện. Hắn đối bàn đại biểu hiện cực kỳ bất mãn, cưỡng ép xuất thủ, bàn đại không địch lại, trong nháy mắt bị giết. Hồi tưởng lại trước đây đủ loại, Tôn Hàn tê cả da đầu. Bàn đại, Phương Thần trong lòng, sát ý tung hoành. Tại nói thế nào? Bàn đại cũng là chính mình người hầu, Hàn Cổ Tông hoạch tâm đệ tử, công nhiên ra tay với hắn, đây là trần trụi khiêu khích. Hồ Phương Thần cố nén tức giận trong lòng, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, yên tâm đi, ta sẽ vì bàn đại báo thủ. Đại nhân Tôn Hàn muốn nói lại thôi. Nói, vị kia hoạch tâm đệ tử nghe nói đại nhân chuyện gần nhất dấu vết về sau, khịt mũi coi thường, sở dĩ để cho ta trở về, là để cho ta nhắn cho đại nhân. Tôn Hàn nói, hạn định trong một tháng, để đại nhân mang theo 10 vạn tinh thạch đi cho hắn bồi tội, bằng không mà nói, hắn không để tâm đem đại nhân tru sát. Giang giác Phương Thần nắm đấm nắm chặt, tiếng vang lanh lảnh vang lên, chung quanh hư không sinh ra cực lớn gọn sóng. Khí tức ngột ngạt, tràn ngập ra, cho dù là Tôn Hàn, đều cảm giác cực độ đè nén. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Phương Thần lạnh giọng nói, nguyên bản ta chỉ muốn an tĩnh tu luyện. Nhưng ngươi lại đến trêu chọc ta. Ngàn vạn lần không nên đem chú ý đánh tới trên người hắn. Cho ta truyền lời ra ngoài, chính là ta Phương Thần, một tháng sau hội mang theo 10 vạn tinh thạch đi tìm hắn. Phương Thần no y Tôn Hàn gật đầu, quay người rời đi. Sau khi tin tức truyền ra, vị kia hoạch tâm đệ tử cuồng dã cười to. Hừ, bồi luyện trung quy là bồi luyện, ở trước mặt ta, hắn cũng không dám không cúi đầu. Một cái rất rưỡi. Khi vo nở dê ngươi có thế như thật tại một tháng về sau, hai tay dâng lên 10 vạn tinh thạch.